chính là cân nhắc đến Ninh Phàm yêu thích này, Nguyên Đan Đế mới cố ý lựa chọn dùng như thế một cái quỷ kiểm hồ lô, tìm tới nó chỗ tốt, dụ dỗ Ninh Phàm. Chiến thuyền ý đồ tiếp cận tường thủy trung tâm quỷ kiểm hồ lô, có thể quỷ kiểm hồ lô bỗng nhiên tràn ra vạn sợi ánh sáng nhu hòa, càng đem chiến thuyền làm cho không cách nào tới gần mảy may, rất có vài phần lợi hại. Nguyên Đan Đế ra vẻ kinh ngạc, thật là lợi hại tiên thiên hồ lô. Phải biết chiến thuyền này chính là Kim Ngưu Cung đặc chế đồ vật, bình thường tiên thiên pháp bảo nhưng không cách nào làm cho thuyền này nửa bước khó đi. Đang khi nói chuyện, Nguyên Đan Đế âm thầm quan sát đến Ninh Phàm biểu lộ, gặp Ninh Phàm tựa hồ đối với quỷ kiểm hồ lô này càng cảm thấy hứng thú hơn, không khỏi rất là đắc ý. Ha ha, xem ra mồi nhử đối đầu này, không uổng công hắn mặt dạn mày dày, cùng dị tộc đại thần ti lấy được vật này. Ninh Phàm có chút hăng hái mà nhìn xem chỗ hết tài năng quỷ kiểm hồ lô, hào hứng này, cũng là không tất cả đều là ngụy trang, cười nói, hồ lô này, tựa hồ có chút môn đạo, không uổng công ngươi ta cố ý tới đây thu lấy. Chỉ không biết, hồ lô này có thể hay không chính là hắn muốn tìm thần linh thần khí khí huyết hồ lô. Cách bảo quang che lấp, Ninh Phàm rất khó bằng vào thể nội thần linh huyết mạch, chuẩn xác cảm ứng bảo vật này có phải là thần linh thần khí, chỉ có đem hồ lô cướp đến tay, mới có thể xác nhận việc này. Hắn cũng không cảm thấy thế gian sẽ có nhiều như vậy trùng hợp, vừa ra khỏi cửa liền gặp được tha thiết ước mơ khí huyết hồ lô. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này. Ninh Phàm đang muốn thi triển thần thông, đánh tan đầy trời thần hà, thu lấy quỷ kiểm hồ lô này. Hồ lô lại chợt đến thả ra đầy trời ngân diễm, cũng mượn ngân diễm, một độn vô ảnh, bỏ trốn mất dạng. Hừ, chỉ là linh hồ lô, còn muốn đào thoát. Ninh đạo hữu, thôi động chiến thuyền đuổi theo, chớ để bảo vật này chạy thoát. Nguyên Đan Đế thúc giục nói. Cái này, Ninh Phàm lại cố ý lằng nhằng, giả ra mấy phần do dự. Đạo hữu vì sao không đuổi? Ai, giới hà hung hiểm, Nguyên Đan đạo hữu không phải không biết. Thêm nữa ta liên chẳng mấy tên dị tộc tiên đế trước đây, vụng trộm đã sớm bị dị tộc coi là cái họa tâm phúc. Nếu chỉ là tại Lăng Vân Quan phụ cận thu lấy pháp bảo, Ninh Mỗ ngược lại là không sợ. Như đuổi theo hồ lô này, một cái sơ sẩy đuổi tới chỗ càng sâu thủy vực, liền có chút không ổn. Một khi bị dị tộc hiện, đối phương tất nhiên sẽ phái ra số lớn cường giả chặn giết, trả thù. Đến lúc đó chúng ta độc thân ở bên ngoài, lại không có hùng quan tự vệ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đạo hữu lời ấy sai rồi, dị tộc ngay cả tổn hại lục đế, sớm lấy cực sợ đạo hữu, chậm chạp không hướng đạo hữu trả thù, chính là một cái chứng minh. Ngươi ta cứ yên tâm đi đuổi theo hồ lô kia, chính là có cái vạn nhất, cũng không cần lo lắng. Cho dù đánh không lại, ngươi ta chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Lão phu tự hỏi thực lực không bằng đạo hữu, nhưng đào mệnh thủ đoạn lại không phải đạo hữu có thể tưởng tượng. Đạo hữu tuy không tự tin tự vệ, lão phu lại có tự tin bảo đảm đạo hữu không ngại. Lại xưa nay trời ban cơ duyên, đều kèm thêm phong hiểm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nếu như mất chi giao cánh tay, bỏ lỡ này linh hồ lô, tương lai tất hối hận a. Nguyên Đan Đế tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Ninh Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, giống bị Nguyên Đan Đế thuyết phục, thoảng qua do dự về sau, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, hạ quyết tâm, dứt khoát điều khiển chiến thuyền, hướng hồ lô pháp bảo thoát đi phương hướng một đường đuổi theo. Bất đắc dĩ là, chiến thuyền đổ chỉ cùng phổ thông vạn cổ tiên tôn xấp xỉ như nhau, cũng không so hồ lô chạy trốn độ nhanh bao nhiêu. Cho nên một đuổi này chính là mấy canh giờ, lại như cũ không cùng hồ lô kia rút ngắn bao nhiêu khoảng cách. Nhưng mà đoạn đường này theo đuổi không bỏ, chiến thuyền cùng Lăng Vân Quan khoảng cách lại là càng ngày càng xa, lại bị hồ lô hốt hoảng chạy trốn kia một đường đưa đến 11 đường thủy chỗ sâu nhất. Nơi này là 11 đường thủy vứt bỏ nhiều năm nước đọng thủy vực, trong tuyên cổ tuế nguyệt có rất ít người sẽ đến nơi này. Thủy thiên ở giữa không có một cơn gió động, cho dù chiến thuyền phi nhanh, đều mang không dậy nổi một tia gió. Không khí âm lãnh mà ẩm ướt, càng có một cỗ mùi hôi thối, tràn ngập thiên địa. Mặt nước bị hư thối rong đóng đầy, có vô số tàu thuyền hài cốt, trôi nổi tại nơi đây. Ở giữa tảo hạnh, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai chiếc bảo tồn tương đối hoàn chỉnh cổ thuyền, tản ra mãnh liệt mục nát hương vị. Đó là cổ tu sĩ chiến thuyền, đã không biết hủy hoại bao nhiêu năm tháng. Trên một chút cổ thuyền sẽ đứng vững một chút thạch nhân tượng. Ninh Phàm ẩn ẩn cảm thấy những thạch nhân tượng kia không phải nhân công điêu đục mà thành, mà là cổ tu sĩ di thể phong hóa thành thạch. Trước khi chết vẻ mặt sợ hãi sinh động như thật, rất có vài phần làm người ta sợ hãi. Quỷ dị tượng đá, tuyên cổ trường tồn tại từng chiếc u linh thuyền phía trên, nước chảy bèo trôi, chết không nhắm mắt. Ngẫu nhiên cũng sẽ có như núi cao to lớn cổ hải thú thi thể, ở trong nước chìm nổi. Những cự thi kia, đồng dạng đã hóa thành nham thạch, lại không đắm chìm vào nước. Nơi đây bầu không khí đã xâm nhiên đáng sợ, lại hướng phía trước, mặt nước nhưng lại bắt đầu xuất hiện theo đợt trôi nổi trứng trùng. Mới đầu trên mặt nước trứng trùng cũng không nhiều, nhưng càng về sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ, giới hà phía trên cơ hồ toàn bộ đều là ngọ nguậy trứng trùng, lít nha lít nhít, đâu chỉ trăm ngàn vạn, không thể đếm hết được. Nơi này lại có như thế nhiều trứng trùng, hẳn là cũng là dị tộc xào huyệt. Ninh Phàm đang trầm ngâm, chợt thấy một mực bỏ chạy quỷ kiểm hồ lô, bành một tiếng nổ tung, vỡ thành vô số ngân diễm, tan biến tại giữa thiên địa, hoàn thành nó dẫn dụ Ninh Phàm sứ mệnh. Cũng tại hồ lô biến mất trong nháy mắt, từ đầu đến cuối cùng Ninh Phàm khuôn mặt tươi cười tương đối nguyên đan đại đế, rốt cục lộ ra răng nanh, trên mặt vẫn là đầy mặt dáng tươi cười, trên tay cũng đã thầm vận sát chiêu, đưa tay liền hướng gần trong gang tấc Ninh Phàm, đánh ra mấy đạo kim quang, bắn thẳng đến Ninh Phàm thiên linh. Kim quang kia, thình lình đúng là từng cây lăng lệ vô cùng kim châm, tán ra quang hoa, đem bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Nếu như là loại kia đề phòng sơ suất tiên đế, chắc chắn sẽ bị nguyên đan đại đế đánh lén đến. Có thể Ninh Phàm từ vừa mới bắt đầu, liền đối với nguyên đan đế có mang lòng cảnh giác, đương nhiên sẽ không bị kim quang này đánh trúng. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ châm chọc, hộ thể kim quang bỗng nhiên vừa mở, càng có một chút màu vàng khánh vân tại trong hộ thể kim quang kia như ẩn như hiện, trực tiếp đem đánh lén mà đến kim châm đều bắn bay. Cùng một thời gian, thập tự quang hoàn đột ngột mở ra, mặc ấn quét sạch ngàn trượng, tựa như phệ người mãnh liệt đem nguyên đan đế nuốt vào quang hoàn phạm vi. Nguyên đan đế ánh mắt đại biến, chỗ nào chịu bị trùng nhập trong thập tự quang hoàn, đại thủ xé ra. Quanh thân vị trí không gian lập tức xuất hiện vặn vẹo, cũng tại không gian vặn vẹo trong nháy mắt, trực tiếp xé mở thiên địa, bay khỏi chiến thuyền mấy ngàn trượng, tránh ra thập tự quang hoàn phạm vi. Những kim châm đánh lén không có kết quả kia, thì bị nguyên đan đế triệu hồi, hóa thành từng đạo kim quang, bảo vệ quanh thân, ánh mắt chưa từng có băng lãnh. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu, hoài nghi lão phu. Nguyên đan đế lại không phải người ngu. Khoảng cách gần như vậy đánh lén Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm tránh qua, tránh né, đủ để chứng minh Ninh Phàm đối với hắn sớm có đề phòng chi tâm, sợ là đã sớm khám phá kế hoạch của hắn. Hoài nghi, Ninh Mỗ nhưng từ chưa tin tưởng qua ngươi, nói thế nào hoài nghi? Ninh Phàm cười nói, nụ cười kia rơi ở trong mắt nguyên đan đế, không nói ra được chướng mắt, tựa như đang cười nhạo mưu kế của hắn thấp kém, không đáng giá nhắc tới. Nhớ tới ở đây, nguyên đan đế giận quá thành cười. Ha ha ha, thật là một cái tiểu tử cuồng vọng. Nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết lão phu dụng ý khó dò, nhưng vẫn là tự chui đầu vào lưới. Sao mà ngu xuẩn, sao mà tự đại. Ngươi chẳng lẽ coi là, cho dù chúng lão phu cái bẫy, lão phu cũng không làm gì được ngươi. Xem ra liên tiếp cầm 6 tên dị tộc tiên đế sự tình, để cho ngươi tương đương tự đại đâu. Ngươi có biết, lão phu cũng không phải là một thân một mình, lão phu còn có giúp đỡ ở đây, nếu như ngươi bớt nói nhảm, bảo ngươi người tất cả đều cút ra đây đi. Ninh Phàm lười nhắc nói nhảm, song quyền hướng về hai bên phải trái ngang nhiên vung ra, cổ ma tinh khí quét ngang như rồng, thiên địa đều bị đánh nát. Hàng trăm hàng ngàn dị tộc cường giả thân ảnh, từ thiên địa trong khe hở rớt xuống đi ra, sắc mặt đều có khác biệt trình độ kinh ngạc. Bọn hắn ẩn giấu ở đây, có thiên ảnh tộc bí thuật che lấp, chính là thất kiếp, bát kiếp đông thiên tiên đế, đều chưa hẳn có thể cảm giác ra bọn hắn ẩn tàng phương vị. Ninh Phàm lại tựa hồ như thấy rõ tất cả đồng dạng. Nghe nguyên đan đạo hữu nói, tiểu tử này là thiên nhân tu sĩ, xem ra đúng là chuyện thật. Thật sự là hậu sinh khả ý a, bây giờ trong đông thiên sâu kiến, lại ra bực này mỹ ngọc a. Một cái xích lý bộ dáng cử thu, thần sắc ngưng trọng nói, hắn là hoành công ngư tộc lục kiếp tiên đế, tộc này cường giả, Ninh Phàm trên đường đi cũng là giết qua không ít, nhưng là tiên đế hay là lần đầu gặp được. Hừ, không hổ là bắt sống 6 tên Long Mã Thái tử người, quả nhiên có mấy phần bản sự, đáng tiếc hôm nay, như cũ hẳn phải chết. Một cái mang cánh màu trắng cá lớn, khẩu khí ngạo mạn nói. Hắn là Doanh Ngư bộ tộc Thất Kiếp đại đế, cả người hàn khí vô cùng lợi hại, liền thiên địa đều phảng phất có thể đông cứng. Có thể phá ta thiên ảnh tộc thần ẩn bí thuật, lão phu còn tưởng Long Mã tộc đối với ngươi nói ngoa, xem ra xác thực. Một cái do bóng đen tạo thành cử thu, chập chập ngợi khen, trong những tiếng than thở này, lại lộ ra không nói ra được sát cơ. Người này, là một tên thất kiếp tiên đế. Chính là ngươi, cầm ta 6 tên huynh đệ a. Giống, Long Mã tộc còn lại thái tử, đều là đi tới nơi đây, thấy một lần Ninh Phàm, đều trợn mắt mà đúng. Ninh Phàm sắc mặt như thường, nội tâm lại là rất có vài phần động dung. Hắn vốn cũng chỉ là suy đoán. Nguyên Đan Đế có thể sẽ cùng dị tộc liên thủ, nghĩ không ra, lại đoán chúng. Ninh Phàm ánh mắt quét về phía thiên địa, thấy nơi đây phục kích hắn dị tộc tiên đế, lại có trọn vẹn 16 người, tăng thêm Nguyên Đan, chính là 17 người. Trong chư đế, không thiếu thất kiếp, bát kiếp người, càng có 2 tên cửu kiếp tiên đế, trầm mặc không nói, đứng ở đàn thú đằng sau, lại lộ ra vô cùng to lớn uy áp, xa không phải tiên đế khác có thể so sánh. Hai tên cửu kiếp tiên đế này, một cái là Long Mã tộc tiên đế, một cái khác thì là một tên nửa người trên người, nửa người dưới cá nữ đế, dung mạo thiên kiều bá mị, có điểm giống là trong truyền thuyết giao nhân. Tiên đế phía dưới, càng có gần 100 tên tiên tôn, tiên vương, còn lại cử thú tu vi thấp nhất đều là toái niệm. Đội hình khổng lồ như thế, đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào đông thiên tiên đế đến đây, sợ đều là cửu tử nhất sinh chi cục. Có thể Ninh Phàm khác biệt, hắn ngay cả ám tộc đều một mình xông qua, thì sợ gì đối phương đội hình. Nguyên Đan, nghe những dị tộc này cùng ngươi đạo hữu tương xứng, chắc hẳn ngươi đã đầu phục dị tộc. Ngươi có biết, tham dự giới hà minh ước, nhưng lại phản bội, cũng mưu hại minh hữu, phải bị tội gì? Ninh Phàm ngự khí bình tĩnh như nước, loại bình tĩnh này, là coi là thật không có đem địch nhân để ở trong lòng. Nguyên Đan đế hử lạnh một tiếng. Đối với Ninh Phàm phản bội ngữ điệu tránh không đáp, khoát tay chặn lại, sau lưng vô số cử thú, lập tức hướng Ninh Phàm động công kích. Có cự long phun ra nuốt vào long tức, có cự quy phun ra băng trụ, có cự xà phun ra nọc độc. Hàng trăm hàng ngàn công kích hội tụ vào một chỗ, chính là chuẩn thánh cũng vô pháp đón đỡ, chỉ có thể tránh lui. Xùy, Ninh Phàm ỷ vào độ xa phổ thông tiên đế, một độn mấy ngàn trượng, bay khỏi chiến thuyền. Tránh khỏi đàn thú vòng thứ nhất vây công. Người mặc dù tránh đi, nhưng chiến thuyền lại không cách nào tránh đi. Bị đàn thú công kích trực tiếp đánh thành bột mịn, tan thành mây khói. Hừ, tránh ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc chiến thuyền lại là không có tránh đi. Không có chiến thuyền, lấy ngươi thần niệm cường độ, không cách nào một mình trở về Lăng Vân Quan. Trên mặt nước, có chúng ta muốn lấy tính mạng ngươi. Dưới mặt nước, còn có càng nhiều tiên đế lão quái. Trở ngại tiên hoàng phong ấn, không cách nào duy nhất một lần toàn bộ xuất thủy. Ngươi, mơ tưởng mạng sống. Nguyên Đan đế cười lạnh liên tục. Vòng thứ hai đàn thú công kích, thoáng qua lại đến. Vô số thần thông tựa như mọc mắt, tập trung vào Ninh Phàm. Công kích của địch nhân số lần càng nhiều, Ninh Phàm độ lại nhanh, lại không có khả năng tránh ra tất cả công kích. Rốt cục vẫn là bị một chút công kích đánh trúng. Cũng may hắn hộ thể kim quang vô cùng lợi hại. Mà khi hắn ngay cả vạn cổ đều hiển hóa về sau, chính là một chút tiên đế công kích đánh vào người, đều cảm giác không đau không ngứa. Kẻ này thật là lợi hại phòng ngự. Có thể miệng nói tiếng người dị tộc, bị Ninh Phàm nghịch thiên phòng ngự rung động đến. Khó trách ngươi có thể liên tiếp cầm tộc ta 6 tên thái tử, quả nhiên có mấy phần bản sự. Có thể ngươi phòng ngự mạnh hơn, cũng đừng hòng ngăn lại một kiếm này. Cửu kiếp tu vi Long Mã đại thái tử. Bỗng nhiên hóa ra vạn cổ chân thân, biến thành một cái mặt ngửa thân người cự nhân. Cự nhân kia cầm trong tay một thanh màu xanh quang kiếm, trên quang kiếm che kín đại đạo đường vân, truyền ra khí tức, để Ninh Phàm có chút run lên. Đúng là một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Chết! Long Mã đại thái tử nhất kiếm Tây Lai, toàn bộ thiên địa mất đi quang hoa, bị một kiếm này phong thái thay thế. Vô số cử thú bị một kiếm này uy năng hù đến. vội vàng tránh đi, một bên né tránh một bên hô hào, chảm duyên chi kiếm uy không thể đỡ, chúng ta tránh đi, lời nói. Nhưng Ninh Phàm lại bị kiếm này sát cơ khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hóa thành chân thân Ninh Phàm, cầm trong tay cự thuẫn, che ở trước người, thập tự quang hoàn xen lẫn phía dưới, đón Long Mã Đại Thái Tử kiếm mang đánh tới. Kiếm mang lăng lệ vô cùng kia, lại bị Ninh Phàm sinh sinh va nát. Ninh Phàm nhưng cũng không dễ chịu, bị một kiếm kia lộ ra lực lượng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, âm thầm kinh hãi nơi này kiếm uy năng. Không hổ là tiên thiên trung phẩm bảo kiếm, chỉ bằng vạn cổ chân thân, sợ là cản không được vài kiếm. Ngươi lại đỡ được lão phu chảm duyên nhất kiếm. Long Mã Đại Thái Tử ánh mắt kịch chấn, sau khi khiếp sợ, sát cơ càng tăng lên, lại là một kiếm cái thế, xông ngang mà tới. Lần này, không chỉ là một mình hắn công kích Ninh Phàm, càng nắm chắc hơn tên tiên đế hóa ra hình người vạn cổ chân thân, hướng Ninh Phàm giáp công mà tới. Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, đó là trải qua vô số sinh tử chi chiến rèn luyện ra tỉnh táo. Khoát tay, tế ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia, hướng Long Mã Đại Thái Tử đánh tới, đỡ được đối phương tiên thiên trung phẩm bảo kiếm công kích. Còn lại mấy tên dị tộc tiên đế công kích, thì bị Ninh Phàm ma quyền hóa giải. Nhưng gặp cổ ma phá sơn kích như mưa to đánh ra, bình thường dị tộc tiên đế công kích từ xa, thế mà ngay cả gần Ninh Phàm thân đều làm không được. Kẻ này lại mạnh đến một bước này. Nguyên Đan Đế nhìn Ninh Phàm thành thạo điêu luyện cùng dị tộc mấy tên tiên đế đại chiến, cặp mắt trợn tròn, khó nén vẻ kinh hãi. Hắn là biết Ninh Phàm tại Đông Thiên liên tiếp chiến tích. Hắn là nghe nói Ninh Phàm liên tiếp cầm 6 tên Long Mã tiên đế sự tích. Hắn là nghe nói qua Ninh Phàm độc xông ám tộc toàn thân trở ra. Hắn là đối với Ninh Phàm một thân thủ đoạn có hiểu biết. Nhưng này cũng chỉ là tin đồn. Giờ phút này coi là thật đối mặt vạn cổ chân thân, thực lực toàn bộ triển khai Ninh Phàm, Nguyên Đan Đế chỉ cảm thấy hàn khí xông đỉnh, toàn thân ngăn không được lạnh run. Chỉ là vạn cổ tiên tôn, sao có thể cường hoành như vậy, tại trong đông đảo dị tộc tiên đế giáp công ứng đối thong dong. Thiếp thân tới bắt hắn, gặp Long Mã Đại Thái Tử bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia công kích cuốn lấy, không cách nào lại phân thân giáp công Ninh Phàm. Tên kia nửa cá nửa người chi thân cửu kiếp nữ đế, rốt cục kìm nén không được, xuất thủ. Thấy vậy nữ xuất thủ, không ít dị tộc bắt đầu gieo hò, A Phù Lạc, A Phù Lạc. A Phù Lạc tựa hồ là tên này nữ đế ở trong dị tộc tên họ. Tên là A Phù Lạc nữ đế đưa tay một chiêu, một thanh kim cung xuất hiện trong tay, hướng phía Ninh Phàm chỗ liên xả 3 mũi tên. Một tiện xạ thiên linh, một tiện bắn trái tim, một tiện bắn đan điền. Kim tiễn kia uy năng, nhìn như thường thường, nhưng lại mang cho Ninh Phàm một loại không nói ra được cảm giác nguy cơ. Theo lý thuyết, lấy kim tiễn kia sắc bén, không cách nào đột phá nhục thể của hắn phòng ngự. Xùy, xùy, xùy. 3 mũi tên kia chưa tới người, Ninh Phàm vạn cổ chân thân lại liên tiếp truyền 3 tiếng thanh âm máu thịt bị đâm xuyên, thiên linh, tim, đan điền đều có rất nhỏ thương thế. Ninh Phàm đưa tay đem 3 chi kim tiễn kia đánh nát. Nhưng 3 cái vị trí phía trên, như cũ quỷ dị kim quang lóe lên, có kim tiễn bắn vào. Ninh Phàm nhất thời ánh mắt trầm xuống. Kim tiễn này, đúng là một loại nhân quả pháp bảo. Một khi mở cung, liền có chúng tên chi quả, chỉ ngăn cản bắn tên chi nhân là không được. Ngược lại là cùng trúc cung có chút giống đâu. Năm đó hắn tu vi còn thấp lúc, từng tại man hoang cổ vực bị trúc cung bắn bị thương. Chính là loại này nhân quả nghịch chuyển công kích. Khác biệt chính là, bực này công kích do một cái cửu kiếp tiên đế đến thi triển, uy năng tự nhiên xa Ninh Phàm lúc trước chịu công kích. Ồ, chịu thiếp thân 3 mũi tên, thế mà chỉ là vết thương nhẹ. Tên là A Phù Lạc giao nhân nữ đế, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bị Ninh Phàm nhục thân phòng ngự kinh đến. Cần biết chính là lục kiếp tiên đế, bị nàng liên xả 3 mũi tên, cũng cần trọng thương đâu, nàng thế nhưng là cường giả trong cửu kiếp tiên đế. Khoảng cách tấn giai chuẩn thánh đều không xa. Nhân quả tiểu đạo, Ninh Mỗ thì sợ gì? Ninh Phàm trong mắt thanh mang nổ bắn ra, đại thủ kéo một cái, xé đứt giữa thiên địa cùng cờ 3 chi kim tiễn này tương liên nhân quả. Thế là 3 chi kim tiễn này lập tức nổ tung, biến mất không còn tăm hơi. Về phần Ninh Phàm bị 3 mũi tên bắn trúng vết thương, cũng tại thập tự quang hoàn nghịch thiên trị liệu xong, khoảng cách khỏi hẳn. A Phù Lạc đôi mi thanh tú nhăn lại, lần nữa dựng lên kim cung, muốn bắn Ninh Phàm. Ninh Phàm chỗ nào chịu lại thủ chúng tên, tuy nói hắn nhục thân cường đại, trước đó chúng tên không tính là gì, nhưng nếu là A Phù Lạc còn có uy lực càng lớn kim tiễn đâu. Ninh Phàm không có ý định mạo hiểm, lật tay hướng A Phù Lạc đánh ra đầy trời hào quang. Cũng không phải là phổ thông hào quang, mà là loạn cổ truyền nhân đặc thù mỹ thuật. Loạn thế tử hà. Hào quang hóa thành lưới lớn, chạm mặt tới. A Phù Lạc mặt lộ khinh thường, nàng có thể cảm giác được ra, Ninh Phàm hào quang lưới lớn uy lực rất yếu, chỉ sợ còn không có một chút tiên tôn trình độ công kích lợi hại. Nếu chỉ là điểm ấy uy năng, nàng hầu như không cần ngăn cản, chỉ bằng khổ tu nhiều năm giao nhân nhục thân, liền có thể vô hại. A Phù Lạc chuyên chú ngắm chuẩn lấy Ninh Phàm, Ninh Phàm trước đó đại thủ kéo một cái, không ngừng xé bỏ nàng ba chi kim tiễn nhân quả, càng xé nát giữa thiên địa rất nhiều khả năng tương liên nhân quả. Những nhân quả bị hủy kia, đều là nàng có thể sử dụng tiễn đạo. Cũng may Ninh Phàm cũng không hủy tận tất cả tiễn đạo, nàng mũi tên, vẫn có thể thương tới Ninh Phàm. Chuyên chú nhắm chuẩn A Phù Lạc, không có lòng dạ thanh thản đi cản Ninh Phàm hào quang công kích. Thế là, nàng bi kịch, loạn thế tử hại năng, nhìn xác thực không đáng chú ý. Nhưng nếu là đánh vào người A, lấy Ninh Phàm bây giờ vạn cổ chân thân toàn bộ triển khai tu vi, chuẩn thánh phía dưới, cơ hồ không có nữ tử có thể cản Ninh Phàm mỹ thuật. Loạn thế tử hà một tới người, A Phù Lạc cũng cảm giác không ổn, còn muốn ngăn cản tử hà tới người, thì đã trễ. Một tấm cực đại vô cùng hào quang lưới lớn, đưa nàng gắt gao che đậy nhập trong đó, càng đưa nàng một thân pháp lực, thần thông toàn bộ phong ấn, từng tia từng sợi mỹ thuật. Xuyên thấu A Phù Lạc thân thể, khiến cho A Phù Lạc khác hẳn với nhân tộc trắng nõn da thịt, rát lên một tầng mê người phấn hồng, đó là bị mỹ thuật thúc dục chứng minh. Ngươi hèn hạ, ngươi thế mà đối với ta sử dụng mỹ thuật, thả ta ra, mau buông ta ra. A Phù Lạc nhẫn nại lấy không ra yêu kiều, đôi mắt đẹp nén giận, hận không thể đem Ninh Phàm chừng chết. Mỹ thuật, tiểu đạo mà thôi, từ xưa tới nay, có mấy cái tiên đế sẽ ở đấu pháp thời điểm sử dụng mỹ thuật. Không phải là không muốn dùng, chỉ là mỹ thuật uy lực lớn đều rất thấp, dùng tương đương dùng vô ích, chẳng tỉnh chút pháp lực không cần. Nguyên nhân chính là như vậy, A Phù Lạc mới không có nghĩ đến Ninh Phàm sẽ vừa thấy mặt liền đối với nàng sử dụng mỹ thuật. Không chỉ là không nghĩ tới, thậm chí nhìn không ra mảy may, nếu nàng biết hào quang kia là mỹ thuật, coi như mỹ thuật này lại không thu hút, nàng cũng ít nhiều sẽ ngăn cản một hai, để tránh tâm thần bị mỹ thuật dao động, bắn tên bắn trạch chính xác. Chỉ trách bây giờ Ninh Phàm đã sớm đem loạn cổ đại đế, Tây Tử vẽ hai vị này mỹ thuật tông sư mỹ thuật hòa làm một thể. Hắn hôm nay sử dụng mỹ thuật gần như không lấy vết tích, nếu không có ngang cấp mỹ thuật tông sư, tuyệt đối nhìn không ra Ninh Phàm ở trước mặt sử dụng loạn thế tử hà là một loại mỹ thuật. Ninh Phàm cũng là sững sờ. Hắn chân chính toàn lực đánh qua nữ đế rất ít, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Táng Nguyệt, Tiên La Lị luận bàn, nhưng cũng chỉ là điểm đến là dừng luận bàn, không có giống như dưới mắt như vậy bật hết hỏa lực qua. Tự nhiên cũng không có bật hết hỏa lực sử dụng qua mỹ thuật. Lúc đầu hắn chỉ tính toán cầm loạn thế tử hà loạn một chút A Phù Lạc tâm thần, khiến cho nàng tiễn thất đi chính xác, nhưng không ngờ loạn thế tử hà hiệu quả nổi bật, lại trực tiếp đem A Phù Lạc bao lại. Thoát khốn không được, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, không chỉ là Ninh Phàm ngây ngẩn cả người. Nơi đây tất cả dị tộc cường giả, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nữ thần của bọn hắn, lấy mỹ lệ lấy xưng A Phù Lạc nữ thần, lại bị Ninh Phàm vừa đối mặt chế trụ, cái này sao có thể? Mỹ thuật, cao quý A Phù Lạc đại nhân tựa hồ là nói như vậy, chẳng lẽ thế gian lại có như thế đáng sợ mỹ thuật? Có thể vừa đối mặt vượt cấp chế chủ cửu kiếp tiên đế hay sao? Điều đó không có khả năng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Nhanh, cứu A Phù Lạc đại nhân đi ra. Có dị tộc cường giả kịp phản ứng, muốn cứu A Phù Lạc ra lưới. Đáng tiếc thì đã trễ. Ninh Phàm đại thủ kéo một cái, đã đem A Phù Lạc ngay cả người mang lưới, kéo vào trong lòng bàn tay. Tại sao là trong lòng bàn tay? Đương nhiên là bởi vì giờ khắc này Ninh Phàm duy trì vạn cổ chân thân to lớn thần khu, mà A Phù Lạc chỉ là phổ thông lớn nhỏ. Ninh Phàm tay trái bắt A Phù Lạc, lòng bàn tay không ngừng chuyển vận mỹ thuật, chuyển vào A Phù Lạc thân thể, khiến cho A Phù Lạc thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng lại trực tiếp xấu hổ giận dữ đến ngất đi. Tay phải thì huy động cổ ma phá sơn kích, có thập tự quang hoàn vô tận pháp lực, Ninh Phàm quyền thế càng ngày càng mãnh liệt, dần dần đánh tới 3.000 liên kích. 3.000 cổ ma phá sơn kích sao mà lợi hại, tại chỗ liền có hai tên dị tộc tiên đế, cử thân bị Ninh Phàm đánh nổ, chỉ trốn ra yêu hồn. Về phần tiên tôn, tiên vương, Ninh Phàm đã quyền đập chết chừng 20 người, cụ thể số lượng hắn đều chẳng muốn tính, bật hết hỏa lực hắn, căn bản không có đem tiên tôn tiên vương để vào trong mắt. Càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả, thần sắc có e ngại, nhìn Ninh Phàm như nhìn quỷ thần. Có thể không e ngại sao? Trận này phục kích chiến mới bắt đầu bao lâu, Ninh Phàm liền đánh nổ hai tên tiên đế nhục thân, đánh chết hơn 20 cái tiên tôn tiên vương, sống lại giam giữ cửu kiếp tu vi A Phù Lạc. Đây chính là cao quý A Phù Lạc đại nhân. Đây cũng không phải là trước đó bắt lục kiếp, thất kiếp tu vi Long Mã Thái Tử. A Phù Lạc thế nhưng là nửa bước vào chuẩn thánh lợi hại tồn tại, nhưng mà lại bị Ninh Phàm vừa đối mặt bắt sống, sao không rung động lòng người? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể dễ dàng như thế bắt một tên cửu kiếp nữ đế? Coi như hắn là loạn cổ truyền nhân, cũng không đáp như vậy mới đúng. Loạn cổ mỹ thuật tuyệt đối không có lợi hại đến loại trình độ này. Kẻ này mỹ thuật, lại đã xuất loạn cổ. Nguyên Đan Đế toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, một loại cực kỳ cảm giác không ổn xông lên đầu. Hôm nay có thể xưng hoàn mỹ phục kích chiến, chẳng lẽ còn sẽ thất thủ hay sao? Càng làm cho Nguyên Đan Đế mồ hôi lạnh đại mạo sự tình, còn tại đằng sau. Trong khổ chiến, Ninh Phàm rút ra khe hở, đem bất tỉnh khuyết A Phù Lạc gieo xuống cấm chế dày đặc, tiện tay ném vào huyền âm giới. Bắt A Phù Lạc, chỉ là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn, loại ý này bên ngoài, không có khả năng xuất hiện lần nữa, bởi vì ở đây chư đế, đã không có cái thứ hai nữ đế. Liên tiếp đọ sức về sau, Ninh Phàm đã thăm dò những tiên đế dị tộc này hư thực. Đối phương tuyệt đối đến có chuẩn bị, càng đối với hắn làm xong tính nhắm vào bố trí. Ninh Phàm mỗi lần ỷ vào độ lấn đến gần, đem cái nào đó dị tộc tiên đế nhốt vào thập tự quang hoàn phạm vi, liền có những tiên đế dị tộc khác lập tức xuất thủ, đem đồng bạn cứu ra quang hoàn phạm vi. Những tiên đế dị tộc này càng là không biết như thế nào, mỗi người trên thân đều dán một tấm tiên phù hộ thể. Mỗi khi Ninh Phàm muốn cho dùng định thiên thuật định bọn hắn lúc, tiên phù kia liền sẽ tự hành hộ thể, khiến cho Ninh Phàm định thân vô hiệu. Cổ ma phá sơn kích cố nhiên lợi hại, nhưng những tiên đế này từng cái da dày thịt béo, khó mà đánh chết, công kích càng là không kém. Long Mã Đại Thái Tử Trảm Duyên Chi kiếm phía trước, A Phù Lạc nhân quả kim tiễn ở phía sau, đều để Ninh Phàm cảm thấy kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, càng có một ít dị tộc tiên đế, có kỳ kỳ quái quái thần thông, muốn đánh giết Ninh Phàm có lẽ không đủ, nhưng ám toán Ninh Phàm một hai vẫn là có thể làm được, đơn giản khó lòng phòng bị. Kể từ đó, Ninh Phàm dần dần cũng bị dị tộc chư đế đánh ra thương thế. Những thương thế này càng để lâu càng nhiều, thương thế tích lũy độ, lại cuối cùng qua thập tự quang hoàn chữa trị độ. Ninh Phàm không thể không thừa nhận, như lại như thế ỷ vào thập tự quang hoàn, vạn cổ chân thân, cổ ma phá sơn kích đánh xuống, hắn cuối cùng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ai bảo hắn chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn đâu? Với hắn mà nói, vượt cấp đối phó mấy cái tiên đế cũng đã 10 phần nghịch thiên. Nếu là vượt cấp đánh 16-17 cái tiên đế còn có thể tùy tiện thủ thắng. Những mặt pháp tiên đế kia thật không cần lăn lộn, dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Tu vi của ta hay là thấp, như vậy, chỉ có thể cầm pháp bảo chi bén. Khi Ninh Phàm lần nữa lấy ma quyền ngăn lại mấy tên tiên đế công kích, rút vết nứt khe hở, bỗng nhiên tế ra hai bảo, khiến cho quanh mình cường giả sắc mặt kịch biến. Thái cổ lôi đỉnh, thủy yêm nhất giới bình, lại toàn bộ đều là tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Nhật nguyệt tinh thần bia mặc dù lợi hại, lại chỉ là đơn thể công kích, có thể ngăn cản một cái Long Mã đại thái tử, đã 10 phần khó được. Tình huống dưới mắt, đương nhiên là quần thể công kích pháp bảo càng thêm thực dụng. Ninh Phàm không có ý định cùng những dị tộc cường giả này bỏ đi hao tổn chiến, hắn muốn nhất cử dẹp yên những dị tộc này. Tiên thiên trung phẩm, hắn lại còn có hai kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Không có khả năng, hắn cũng không phải chuẩn thánh, sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Tăng thêm công kích đại thái tử tiên thiên song bia, chẳng phải là có ba kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. chính là chuẩn thánh cũng không đáp như vậy. Toàn lực phòng ngự, tiểu tử này sợ là muốn toàn lực công kích. Kết trận, lấy thiên long hợp thủy chi trận hình, hợp chúng ta đám người chi địa, chống lại kẻ này một kích toàn lực. Tất cả dị tộc cường giả đều bị Ninh Phàm pháp bảo vốn liếng kinh đến. Nguyên Đan Đế đồng dạng gia nhập vào dị tộc các cường giả kết trận ở trong. Trước đó dị tộc cường giả công kích Ninh Phàm lúc, hắn kiêng kỵ Ninh Phàm lợi hại, chỉ từ bên cạnh lược trận, không dám tự mình xuất thủ công kích Ninh Phàm, sợ có chỗ sơ suất. Nhưng giờ phút này Ninh Phàm xem xét chính là muốn phóng đại chiêu, hắn nếu là lại không tham dự phối hợp phòng ngự, tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn, tự nhiên không lưu tay nữa. Tràng diện trong nháy mắt có chút quỷ dị. Một phe là đơn độc một tên vạn cổ tiên tôn, một phương khác là hơn ngàn tên dị tộc cường giả, không tính A Phù Lạc, cũng còn có dòng dã 16 tên tiên đế, 7-80 cái tiên tôn tiên vương. Vô luận là nhân số hay là tu vi, đều là dị tộc một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng giờ khắc này, hơn ngàn tên dị tộc đối mặt Ninh Phàm một người, lại như lâm đại địch, kết trận mà thủ. Bọn hắn biết Ninh Phàm sắp phóng đại chiêu. Thật có chút đồ vật, cho dù biết, cũng là không ngăn nổi. Thí dụ như thái cổ lôi đỉnh lóa mắt lôi quang. Khi thái cổ lôi đỉnh lôi quang bắn ra, vô số dị tộc bị lôi quang bắn mù hai mắt, bắn thủng thần niệm, trong lúc nhất thời trận hình đại loạn. Nguyên Đan Đế đồng dạng bị bắn mù hai mắt. Giờ phút này hắn hai mắt máu tươi chảy ròng, hai mắt đen thui, căn bản không biết giờ này khắc này, Ninh Phàm đang làm những gì. Thị lực không thể gặp, thần niệm cũng vô pháp cảm giác. Mặc dù có chút tiên đế trong khoảnh khắc làm cho hai mắt tái tạo, nhưng vẫn là lại lần nữa bị thái cổ lôi đỉnh lôi quang bắn mù. Không ai có thể thấy rõ, giờ này khắc này Ninh Phàm đang làm cái gì. Tất cả mọi người bị thái cổ lôi đỉnh kinh khủng lôi quang hù dọa. Bọn hắn chỉ biết là giờ phút này nhất định phải toàn lực phòng ngự, từng cái đem phòng ngự thần thông mở đến lớn nhất, cũng ý đồ tìm kiếm thủ đoạn cảm giác ngoại giới, chống lại lôi đỉnh lập lòe quang mang. Ninh Phàm bản nhân đồng dạng không cách nào tại thái cổ lôi đỉnh tia sáng chói mắt dưới mở hai mắt ra. Hắn cũng không tất mở hai mắt ra, công kích kế tiếp không cần mở mắt. Hắn thuần thục vỗ hư không, đã bao hàm bắt đầu tinh quang cổ lão trận văn, trong nháy mắt xuất hiện tại trong thiên không, điều động giữa thiên địa tất cả thủy nguyên lực. Trong chớp mắt, giới hà trên mặt nước nhiều hơn một mảnh đỏ nhạt như máu biển. Vô Nhai Hải. Tại gọi ra Vô Nhai Hải trong nháy mắt, Ninh Phàm thúc dục thủy yêm nhất giới bình, bầu trời đồng dạng hóa thành một vùng biển. Nghịch Trần Hải. Những dị tộc cường giả không cách nào mở mắt kia, không biết giữa thiên địa đang xuất hiện lấy cỡ nào một màn kỳ dị. Bọn hắn không nhìn thấy, lại có thể bản năng đến cảm giác được to lớn nguy hiểm chính đối diện đánh tới. Bọn hắn muốn kết trận phòng ngự, nhưng kết quả cũng là bị nặng nề vô cùng sóng biển bao phủ. Đây cũng là Ninh Phàm lấy Vô Nhai Hải, Nghịch Trần Hải nước biển, dung hợp mà thành mạnh nhất thủy công, Nghịch Hải Vô Nhai. Đồng loạt ra tay, kết trận phòng ngự không có khả năng. Đây là cái gì sóng biển, thật nặng. Ngăn không được, đáng chết, ngăn không được. Chúng ta thân là thủy tộc, lại ngăn không được địch nhân thủy công. Lão phu bản mệnh vảy cá bị nghiền nát. Sóng biển này quá lợi hại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão phu nhục thân muốn bị ép rách ra. Tiểu tử này công kích quá lợi hại, không thể địch lại. Mau trốn, cùng một chỗ trốn. Không phải vậy sẽ sống sống chết đuối nơi đây. Đáng chết, đáng chết. A, kêu thảm liên tiếp. Hồi lâu, sóng biển lắng lại. Ninh Phàm thu thái cổ lôi đỉnh, thủy yêm nhất giới bình, nhật nguyệt tinh thần bia, tản vạn cổ chân thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới, lần nữa khôi phục bình tĩnh giới hà nước sông. Giới hà phía trên, vô số trứng trùng bị sóng biển nghiền nát, càng có máu đen tàn thi tại mặt nước trôi nổi. Ninh Phàm lần này không khác biệt công kích, trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ mấy vạn dặm thủy vực trứng trùng, cũng nhất cử chết đối hơn ngàn tên dị tộc cường giả. Thủy yêm nhất giới bình vốn nên là một giới phạm vi công kích, nhưng bởi vì tử đấu tiên hoàng bố tại giới hà phong ấn, hạn chế nơi đây thủy nguyên lực, khiến cho Ninh Phàm không khác biệt phạm vi công kích, chỉ có thể bao trùm giới hà mấy vạn dặm mà thôi. Xa xa không cách nào thủy yêm nhất giới. Ninh Phàm trước đó cân nhắc qua giới hà tiên hoàng phong ấn sẽ đối với thủy yêm bình tạo thành hạn chế, cho nên mới dám trong này sử dụng thủy yêm nhất giới bình, nếu không chẳng phải là trực tiếp dìm nước giới hà toàn cảnh rồi. Nếu là như vậy, ở vào giới hà địa phương khác đông thiên tu sĩ cũng muốn cùng nhau mất mạng. Hắn tuy nói biết loại này hạn chế tồn tại, lại không biết hạn chế sẽ như thế to lớn. Chỉ dìm nước mấy vạn dặm mà nói, đối phó phổ thông dị tộc cường giả có lẽ đầy đủ, nhưng đối phó với những tiên đế kia, liền khó khăn, uy lực sẽ cực kỳ giảm bớt. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, như hắn không có cảm giác sai, tổng cộng có 14 người dị tộc tiên đế, chỉ đem lấy vết thương nhẹ, liền thành công trốn về đáy nước. Nếu là Thủy Yêm Bình có thể toàn lực vung, tuyệt không có khả năng đối với những người này tạo thành vết thương nhẹ. Những tiên đế vết thương nhẹ kia rõ ràng bị Ninh Phàm kinh khủng công kích hù dọa, không còn dám chiến, đành phải rút lui. Chỉ có một tên tu vi yếu nhất Long Mã tiên đế, bị sóng biển nghiền nát nhục thân, trọng thương thời khắc, nó chân linh bị Ninh Phàm bắt giữ. Bị Ninh Phàm bắt không may tiên đế, tựa hồ là Long Mã bộ tộc nhỏ nhất thái tử thập lục thái tử. Kể từ đó, trong tay Ninh Phàm Long Mã chân linh, liền có 7 cái. Giờ phút này, thập lục thái tử suy yếu chân linh, bị Ninh Phàm cầm trong tay, toàn thân run. Hắn là thật bị Ninh Phàm nước diễn thiên địa kinh khủng công kích hù dọa. Đó là vạn cổ tiên tôn có thể ra công kích sao? Chỉ một chiêu, lại đánh chết 70-80 tên tiên tôn tiên vương, càng đem chính mình nhục thân đánh nổ, đem còn lại tiên đế dọa chạy. Ngươi Long Mã các huynh trưởng, tựa hồ tất cả đều vứt bỏ ngươi mà đi. Ninh Phàm đạm mạc nói. Hừ, bọn hắn bất quá là kiêng kỵ thủy công của ngươi, tạm thời lẻn về đáy nước. Bọn hắn còn sẽ tới cứu ta. Thập lục thái tử có khí phách nói, e ngại Ninh Phàm là một chuyện, bảo trì Long Mã bộ tộc cao quý khí tiết lại là một chuyện khác. Thật sao? Nếu bọn họ thực có can đảm xuất thủy cứu ngươi, ta ngược lại thật ra không để ý lại dìm nước bọn hắn một lần. Hừ, chờ ta các ca ca mượn tới đại thần ti, định hải thần châm. Thủy công của ngươi, tất nhiên. Thập lục thái tử vốn định thả chút ngoan thoại, đổi đổi Ninh Phàm, lời đến khóe miệng, nhưng lại xinh xinh nuốt trở vào, e sợ cho Ninh Phàm đạt được quá mức phe mình tình báo. Ninh Phàm lại như cũ từ trong thập lục thái tử đôi câu vài lời, nghe được một ít gì đó. Định hải thần châm, nghe vật này tên, liền biết là khắc chế thủy công chí bảo. Nếu như những dị tộc tiên đế chạy trốn kia, thật từ cái gì trong tay đại thần ti mượn tới vật này, hắn còn muốn thủy yêm nhất giới, sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu ngươi thức thời, thả ta rời đi, để cạnh nhau ta những huynh trưởng khác, ta có thể hướng đại thần ti cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Thập lục thái tử lại nói, bớt nói nhảm, cùng ngươi 6 cái ca ca cùng một chỗ, làm Ninh Mộ tù phạm đi. Ninh Phàm đem thập lục thái tử trùng điệp phong ấn, nhốt vào huyền âm giới. Sau đó mới đẩy mặt châm chọc nhìn xem trong trời cao, cái nào đó chỗ không có người, cười lạnh nói, Nguyên Đan đạo hữu, ngươi còn không hiện thân a, chẳng lẽ dự định để Ninh Mộ xin ngươi hiện thân a? Ninh Phàm thanh âm tại yên tĩnh thủy thiên ở giữa quanh quẩn, nhưng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Thấy thế, Ninh Phàm tiện tay một quyền đánh ra, đánh vào chỗ kia chỗ không có người, đem không gian đánh nát. Trong không gian sụp đổ, một cái hình thù cổ quái đồ vật từ đó rơi xuống đi ra, nhìn xem Ninh Phàm đầy mặt hoảng sợ. Từ khí tức nhìn, vật này hẳn là Nguyên Đan đế bản tôn không thể nghi ngờ. Hắn nguyên thần thứ hai, sớm đã chết đuối trong sóng biển. Từ bề ngoài nhìn, thế nhân sợ là rất khó đem sinh vật hình thù cổ quái này cùng Nguyên Đan đế liên hệ với nhau. Nguyên Đan đế cùng xui xẻo thập lục thái tử một dạng, đều bị Ninh Phàm một chiêu trọng thương, giờ phút này đã là hấp hối. Những tiên đế dị tộc khác sở dĩ có thể vết thương nhẹ đào thoát, cùng chúng nó thủy tộc thân phận có quan hệ rất lớn. Người ta thế nhưng là thủy tộc, tinh thông thủy độn, kháng thủy cũng cao, chết đuối là kiếm được, chìm không chết là bình thường. Có thể Nguyên Đan đế không phải thủy tộc a? Hắn không chỉ có không phải thủy tộc, càng bản mệnh thuộc hỏa, trời sinh cùng nước phản xung. Ninh Phàm như thế một chìm, cơ hồ không có trực tiếp đem hắn chìm đến thần hồn câu diệt,